Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 trở về. Thấy Tư Mã U Nguyệt đem phía trước xử lý tốt, Ngụy Tử Kỳ bọn họ đã đi tới, nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nhìn Bạch Vân Kỳ, nói, chúng ta nếu không trực tiếp đi Bình Khang Thành, cái kia, bởi vì phía trước thú triều sự tình, các ngươi thân phận chứng minh còn không có bắt được, cho nên chúng ta còn phải đi về lấy thân phận chứng minh, Bạch Vân Kỳ nói. Đối Nga, bọn họ đều đem chuyện này cấp đã quên, chúng ta đây liền về trước Tam Thủy Thành. Cầm thân phận chứng minh lại đi Bình Khang Thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Đoàn người thượng thần thú, hướng Tam Thủy Thành bay đi. Trọng Minh cũng thu liễm chính mình uy áp, đi theo bọn họ cùng nhau ngồi ở thần thú trên người. Trở lại Tam Thủy Thành thời điểm, cửa thành vẫn như cũ nhắm chặt. Nhìn đến Trọng Minh cùng Bạch Vân Kỳ bọn họ cùng nhau trở về, Tư Mã U Nguyệt cũng còn sống hảo hảo, đều kinh ngạc không thôi. Nàng cư nhiên không chết, chẳng lẽ là phát sinh cái gì chuyển chứ? Này siêu thần thú lại tới nữa, sẽ không lại tới thú triều đi? Hẳn là sẽ không. Ngươi xem hắn đều cùng thiếu chủ bọn họ cùng nhau, hy vọng sẽ không lại xảy ra chuyện gì, bởi vì có Trọng Minh, cho nên thần thú trực tiếp bay đến thành chủ trong phủ không? Uông Lỗi cùng Tôn Lệ Lệ sáng sớm liền cảm giác được có đại nhân vật tới, cho nên nhìn đã sớm đi vào không trung, nhìn đến là bọn họ, trong lòng cả kinh, tiểu gì, dượng, chúng ta đã trở lại, đi vào thành chủ trong phủ không? Đại gia từng người ngự không phi hành. Ngụy Tử Kỳ đem thần thú thu trở về, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh ở bên nhau, Uông Lỗi cùng Tôn Lệ Lệ trong lòng đều có nghi hoặc, bất quá cũng chưa nói, cười nói, nếu đều tới, liền đi xuống nói chuyện đi. Tôn Hạ Thỉnh, Trọng Minh nhìn Tư Mã U Nguyệt, hiện tại hắn xem như nàng bảo tiêu, mấy năm nay đều phải đi theo nàng. Nghe nàng lời nói, đi thôi, Tư Mã U Nguyệt dẫn đầu bay đi xuống. Thấy như vậy một màn, Uông Lỗi cùng Tôn Lệ Lệ trong mắt kinh ngạc càng sâu. Phía trước siêu thần thú còn đối nàng muốn sát muốn xẻo, như bây giờ xem, hắn đây là lấy nàng là chủ à? Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ nhìn phía Bạch Vân Kỳ. Hắn lắc đầu, chuyện này hắn đáp ứng rồi không nói ra tới. Đi vào thành chủ phủ, Uông Lỗi bọn họ mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi phòng khách. Bởi vì có Trọng Minh ở, Uông Lỗi bọn họ cũng không dám ngồi chủ vị. Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh ngồi ở bên trái nhất mặt trên vị trí. Uông Lỗi vợ chồng chỉ có thể ngồi vào bọn họ đối diện, mà Ngụy Tử Kỳ bọn họ tắc theo thứ tự ngồi ở mặt sau vị trí. Thành chủ, phu nhân, chúng ta lần này trở về là muốn hỏi một chút, chúng ta thân phận chứng minh chuẩn bị cho tốt không có? Tư Mã U Nguyệt trực tiếp hỏi. Đã chuẩn bị cho tốt, Tôn Lệ Lệ cười nói. Mấy ngày hôm trước liền chuẩn bị cho tốt. Bất quá bởi vì thú triều sự tình vẫn luôn không có cho các ngươi. Sau lại các ngươi lại rời đi Tam Thủy Thành. Này vẫn luôn ở ta này phóng đâu. Nói, mấy cái thẻ bài xuất hiện nàng trong tay. Một cái tỳ nữ tiến lên, tiếp nhận nàng trong tay thẻ bài, phân cho Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Này thẻ bài là dùng tinh thạch làm thành, hướng bên trong đưa vào linh lực là có thể nhìn đến các ngươi tin tức. Bạch Vân Kỳ vì đại gia giải thích, Tư Mã U Nguyệt thử hướng bên trong đưa vào linh lực. Một đạo bạch quang lập lòe, tiếp theo một ít văn tự xuất hiện ở không trung. Mặt trên ghi lại, Tư Mã U Nguyệt, quê quán Tam Thủy Thành, Lệ thuộc thành chủ phủ. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng là tương đồng nội dung. Rút khỏi linh lực, những cái đó tự liền biến mất. Có thứ này, bọn họ cũng coi như là có thân phận người. Đem thân phận chứng minh thu hồi tới. Ngụy Tử Kỳ chiều Uông Lỗi chắp tay nói: đa tạ thành chủ, phu nhân cho chúng ta làm cái này, các ngươi vì Tam Thủy Thành làm chúng ta còn không có cảm tạ. Các ngươi đâu? Tôn Lệ Lệ nói: huống chi các ngươi nguyên bản chính là Vân Kỳ bằng hữu, đối hắn có ân cứu mạng. Đúng rồi, các ngươi kế tiếp tính toán là chúng ta đi trước Bình Khang Thành, từ nơi đó dùng truyền tống trận đi Trung Ngô Quốc. Tư Mã U Nguyệt nói: chúng ta mau chân đến xem bên kia tình huống. Tôn Lệ Lệ gật gật đầu, nói: như thế cũng hảo, đi trước giải một chút tình huống, miễn cho đến lúc đó lại ra cái gì ngoài ý muốn tình huống. Vậy các ngươi tính toán khi nào đi? Càng nhanh càng tốt. Tư Mã U Nguyệt nói: nếu có thể nói, chúng ta tính toán tức khắc liền đi, như vậy cấp. Trong lòng có việc, tổng tưởng sớm một chút hoàn thành nó. Tư Mã U Nguyệt nói: cũng hảo, chúng ta đây liền không lưu các ngươi. Tôn Lệ Lệ nhìn Trọng Minh, hỏi: tôn hạ cũng cùng đi sao? Bản tôn hiện tại là nàng hộ vệ, mấy năm nay đều phải đi theo nàng. Trọng Minh trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nói: lại lần nữa cảm tạ thành chủ cùng phu nhân cho chúng ta làm thân phận chứng minh. Cáo từ, cáo từ. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng đứng lên, nói: Bạch Vân Kỳ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy muốn đi. Cọ một chút đứng lên, nói: tiểu gì, dượng, bọn họ đối bên này tình huống đều không hiểu biết. Ta đi cho bọn hắn dẫn đường, cùng nhau hồi Bình Khang Thành đi a. Tôn Lệ Lệ trừng Bạch Vân Kỳ liếc mắt một cái, nói: ngươi gia hỏa này, mỗi lần đến nơi đây tới đều không nhiều lắm đãi mấy ngày. Lần này mới mấy ngày, lại phải đi, ta này không phải có việc sao? Lần sau nhất định bồi ta xinh đẹp tiểu gì hảo hảo ngoạn nhi mấy ngày. Thế nào? Bạch Vân Kỳ cười hì hì nói: lần trước ngươi chính là nói như vậy. Tôn Lệ Lệ tiến lên nhéo hắn mặt, nói: ngươi cái không lương tâm, ta này Tam Thủy Thành cũng lưu không được ngươi, muốn đi liền đi thôi. Nhớ kỹ, lần sau tới nơi này còn dám không lên tiếng kêu gọi liền đi tắc phì á, ta đem ngươi mông đánh nở hoa. Đã biết sao? Đã biết, đã biết. Bạch Vân Kỳ đem chính mình mặt từ Tôn Lệ Lệ ma chảo hạ giải cứu ra tới, đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau rời đi. Bởi vì xa Âu Dòng Binh đoàn người đã hồi Bình Khang Thành giao nhiệm vụ, trở về đội ngũ liền chỉ có bọn họ 6 người, cộng thêm Trọng Minh đi vào Linh Sư Công Hội. Đối phương cũng không có làm cho bọn họ giao bất luận cái gì phí dụng, cũng không có làm cho bọn họ xuất thân phân chứng minh, trực tiếp vì bọn họ mở ra truyền tống trận. Nghĩ đến Bạch Vân Kỳ cùng thành chủ phủ quan hệ, này cũng liền không kỳ quái. Nhìn đến quen thuộc, quang mang sáng lên, Tư Mã U Nguyệt lòng có cảm thán, nói: đi thôi, chúng ta đi tiếp theo cái thành thị. Đoàn người chạm đi lên, quang mang càng sâu, trong chớp mắt liền từ trận pháp thượng biến mất. Nhìn đến bọn họ rời đi, Linh Sư Công Hội nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cư nhiên cùng siêu thần thú tiếp xúc gần gũi, hơn nữa đối phương còn không có bão nổi giết người. Này ngắn ngủn vài phút sẽ là bọn họ cả đời hồi ức. Tôn Lệ Lệ cùng Uông Lỗi đứng ở Linh Sư Công Hội trong viện, nhìn đến bọn họ rời đi, Tôn Lệ Lệ cảm khái nói: nguyên bản cho rằng U Nguyệt kia hài tử sẽ giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem đối phương thu phục. Ta liền nói, đứa nhỏ này không phải giống nhau nhân nhi à. Bất quá thật sự tò mò, nàng là như thế nào làm được, nếu Vân Kỳ không nói. Kia đó là bọn họ làm hắn bảo mật, dù cho không phải chính nàng làm, cũng là bên người nàng người làm ẩn đi, mặc kệ thế nào đều không thể khinh thường a. Uông Lỗi đi theo cảm thán, thật hy vọng nàng có thể thành công cứu ra nàng ra ra, sẽ. Phía trước ta liền cảm thấy nàng sẽ, hiện tại có siêu thần thú vì nàng trợ trận, liền càng thêm không thành vấn đề. Hết chương.